Chương 2308, 2569 phong vân động kim quang. Trước mắt kim quang môn, có thể cùng trong trí nhớ kim quang môn, không hề cùng dạng. Cái kia đạo môn so trước đó không biết khí phái bao nhiêu, dĩ nhiên là từ tiền kim chế tạo mà thành, phải biết rằng, cho dù là ở thế giới hồng hoang bên trong, tiên kim cũng là hết sức ít thấy. Mà một dạng tiểu môn phái, có thể có 3 năm cân dự trữ, chính là cực kỳ hiếm thấy. Loại vật này, nếu là ở luyện chế chính mình binh khí thời điểm gia nhập vào, sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thế nhưng hiện tại, kim quang này môn, lại dùng tiên kim, chế tạo như vậy một cánh cửa, đây là đang khoe khoang thực lực của chính mình sao? Lấy như vậy hiếm thấy chân bảo, tạo ra bất quá là sơn môn. Cái kia này môn phái ở giữa, lại nên có bao nhiêu chân bảo đâu đây hết thảy, không khỏi khiến người ta miên man bất định. Xem ra, nơi đây, thực sự xảy ra thiên biến hóa lớn. Tuy là đạo pháp khí tức, cũng không có nồng nặc bao nhiêu, Lâm Thiên Diêu cũng chưa từng cảm giác được cao thủ gì khí tức, nhưng chính là từ nơi này một cánh trên cửa chính, Lâm Thiên Diêu là có thể nhìn ra, cái này đã không phải phía trước kim quang cửa. Phía trước kim quang môn trường môn, vì vài món pháp khí, là có thể trở mặt, đối với tự mình động thủ, mà tiền kim, cũng không biết so với cái này pháp khí kém hơn bao nhiêu. Nếu vẫn phía trước kim quang môn trường môn, làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Hắn vừa định muốn trực tiếp đi vào, chợt dừng bước, sau đó, như có điều suy nghĩ nhìn trước mặt kim quang môn. Nếu như trực tiếp đi vào, trừ phi đem người nơi này giết hết, bằng không, nhất định sẽ tiết lộ phong thanh. Khi đó, người trong thiên hạ liền đều biết, chính mình đã trở về. Vậy mình bố trí, khả năng liền hoàn toàn uổng phí. Chỉ là, nếu như không lấy chân diện mục hiện người, thật là cải trang thành ai đó không hề nghi ngờ, nếu như cải trang thành một người xa lạ, tuy là có thể làm cho kim quang này môn nhận túng, nhưng là lại không cần thiết có thể đưa đến nhiều hiệu quả tốt. Chỉ có là kim quang này môn quen thuộc, hơn nữa, cùng mình cũng có sâu xa người mới có khả năng. Sau một lát, hắn mỉm cười, trong lòng, lại có chủ ý Tô Thanh là nữ hài tử, chính mình bắt chước đứng lên, tự nhiên có nhiều bất tiện, thế nhưng, đừng quên, mình còn có một người học trò, cũng từng ở bên này trêu ra tới to lớn phong ba Dương Tiễn. Một giây kế tiếp, hình thể của hắn chuyển biến, là được Dương Tiễn răng rớp. Sau đó, hắn liền trực tiếp từ sơn trên tảng đá nhảy xuống tới, khiến một bả phương thiên hỏa kích, liền trực tiếp đi tới trước sơn môn. Sau đó, hắn nói cái gì cũng không nói, một kích vung ra, to lớn kia từ tiền kim chế tắc thành sơn môn, liền trực tiếp vỡ nát, rơi xuống đất. Người nào, dám hủy ta kim quang cửa sơn môn? Muốn chết! Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh làm ra tới động tĩnh lớn như vậy, kim quang trong môn người, coi như là trễ nải nữa, cũng đã nhận ra. Thì có rất nhiều người xuyên đạo bảo đệ tử đi ra. Tại bọn họ trung ương, là hai cái tuổi tác khá lớn lão nhân. Bộ dáng của bọn họ có điểm xa lạ, Lâm Thiên Diêu phía trước cũng chưa từng thấy qua bọn họ. Thế nhưng, cái này lại cũng không gây trở ngại, bọn họ chứng kiến Lâm Thiên Diêu đầu tiên mắt, liền nhất tề biến sắc. Là ngươi, ngươi tại sao lại đã trở về? Như không phải xác định bọn họ không có năng lực xem thấu chính mình ẩn thân chi thuật, Lâm Thiên Diêu thật muốn hoài nghi, mình là không phải đã bị xem thấu. Thế nhưng hiện tại, hắn biết, đối phương nói, cũng không phải là mình, mà là Dương Tiễn trước đó vài ngày, không có thời gian thu thập các ngươi, hiện tại, ta liền thay ta sư phụ, tới thanh lý môn hộ. Lâm Thiên Diêu hừ lạnh một tiếng, sau đó một cước đạp ở kim quang cửa sơn môn bên trên. Sư phụ ngày xưa nói, các ngươi đều quên. Ta đây hôm nay, liền tới nhắc nhở các ngươi một cái này sơn môn không sai, ta liền quyền đương làm là lợi tức. Trong đó một cái lão nhân thần sắc xấu xí nhưng không nói lời nào, mà đổi thành một cái, lại trực tiếp bật đi ra, nhìn Lâm Thiên Diêu, vẻ mặt châm chọc nói ra, còn vì ngươi sư phụ thanh lý môn hộ, ngươi sư phụ, đã hóa đạo, hiện tại, ngươi tự thân đều khó bảo toàn, cái này đại thiên thế giới, không biết bao nhiêu xiển giáo cao nhân muốn giết ngươi, ngươi còn dám đụng tới? Chẳng lẽ không nên đi tìm một cái huyệt động trốn đi sao? Hắn nói như vậy lấy, những thứ khác kim quang cửa đệ tử, lại mỗi một người đều sắc mặt buộc chặt, không dám nói lời nào. Cực kỳ hiển nhiên, Dương Tiễn đã từng cho bọn họ lưu lai tương đối trí nhớ khắc sâu, vì vậy, lúc này, bọn họ cũng không dám cất tiếng cười to. Giống như là như ngươi vậy bọn chuột nhắt, mới có thể ở nguy nan đến thời điểm tìm một hang chuột trốn vào. A, ngày xưa, thầy ta sức một mình chấn áp thôi kim quang môn, cũng không thấy ngươi đụng tới. Mà hiện tại, ngươi nhảy ra, cũng không ngại mất mặt. Mất mặt Lâm Thiên Diêu nói bình thường vô cùng ôn hòa, thế nhưng nếu là độc gác đứng lên, cũng có thể để người ta điên cuồng. Mà hiện tại, nghe được hắn nói lời này, lão đạo sĩ kia, xấu hổ và giận dữ gần chết. Hắn nhớ phải phản bác, thế nhưng Lâm Thiên Diêu nói đều là lời nói thật, đều là mọi người đều biết sự tình, hắn như thế nào phản bác? Ngược lại là bên người hắn cái kia lão nhân, thần tình nghiêm túc, đi về phía trước mấy bước, nhìn Lâm Thiên Diêu, sau đó cao giọng nói ra, Dương Nhị Lang, ngươi chừng nào thì, cũng biến thành nhiều như vậy? Bảo Lâm Thiên Diêu nghe được hắn nói lời này, trong lòng cả kinh, cái này, mới phản ứng được. Chính mình ngụy trang có chút vấn đề, Dư A theo Dương Tiễn cái kia tính cách, hẳn là trực tiếp một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn mới đúng. Thế nhưng hiện tại, chính mình dĩ nhiên cùng cái này lão cây gậy nhiều lời thời gian dài như vậy. Cái này bên cạnh lao ra hỏa ngược lại là quái khôn khéo, lúc này liền kịp phản ứng. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu phản ứng, cũng là cực nhanh, hắn nhìn lão đạo sĩ kia, liền hư lạnh một tiếng, sau đó nói ra, hôm nay, nếu như không nói minh bạch, tốt như vậy gọi các ngươi tâm phục khẩu phục hôm nay, ta là đại sư phụ xuất chiến, tự nhiên muốn để các ngươi tâm phục khẩu phục. Hai người lão nhân nghe xong hắn lời này, lẫn nhau nhìn nhau một cái, sau đó, nhất tề nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Trong ánh mắt của bọn hắn, mang theo vài phần châm biếm. Ngươi cái kia chết quỷ sư phụ, đã hóa đạo. Ngươi còn như vậy nói khoác mà không biết ngượng hai chúng ta, quả thực không phải ngươi đối thủ. Thế nhưng, cái này giữa thiên địa, đã có chính là người có thể thu thập ngươi một người trong đó lao ra hỏa nói như vậy. Sau đó, không đợi Lâm Thiên Diêu phản ứng kịp, hắn liền trực tiếp xoay người, hướng phía sau giống lớn một tiếng, cũng xin xiển giáo tiền bối xuất thủ, chu diệt cái này hung đồ.